Chào mừng các khán giả yêu quý của kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Kết thúc tập 32 bộ truyện dài kỳ Đích Nữ Vô Song của tác giả Bạch Sắc Hồ Điệp. Bởi vì đuối lý cho nên Cửu Điện Hạ vừa chột dạ vừa nhường nhịn, mặc kệ cho Nguyên Ca ức hiếp hắn. Hai người cùng lập nên một liên minh để đấu lại Vũ Hoàng Chiết và Diệp Gia. Phó Quân Thịnh tìm tới cửa để nói lời xin lỗi. Vậy thì lời xin lỗi này có được Nguyên Ca chấp nhận hay không? Chúng ta cùng nhau theo dõi tập 33 sẽ rõ nhé. Chuyện được phát vào lúc 10 giờ và 20 giờ hàng ngày. Nếu thấy hay các bạn hãy để lại bình luận cổ vũ cho Chan, like và chia sẻ video này để giúp cho kênh truyện được nhiều người biết tới hơn nữa. Cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và hình quả chuông để nhận được thông báo khi kênh ra chuyện mới nhé. Mọi thông tin thay đổi Chan sẽ cập nhật ở tab cộng đồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 107: Ý chỉ tứ hôn. Ta nhận lời xin lỗi của Phó Thế Tử, nhưng mà ta không thể tha thứ. Nhìn Phó Quân Thịnh gầy gò tiểu tụy trước mắt, Bùi Nguyên Ca ghìm giọng nói. Nàng cũng không có ác cảm gì với Phó Quân Thịnh, mặc dù cũng không chờ mong trở thành thê tử của hắn, nhưng cũng không phản cảm, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận vị hôn thê. Nhưng có lẽ là con đường cả đời này của Phó Quân Thịnh quá mức thuận lợi, chưa bao giờ gặp qua gập ghềnh, cho nên trong dịu dàng nho nhã có một chút yếu đuối. Phó Thế Tử, trên thế giới này có rất nhiều chuyện, cũng không phải là một câu xin lỗi có thể đủ để san bằng. Nếu không có phụ thân vì nàng tranh chấp ngự tiền, nếu nàng không biết nhan chiêu bạch, không có đường tắt thả ra lời đồn này, vậy thì hiện tại nàng sẽ có bộ dáng gì đây? Thân bại danh liệt, vạn kiếp bất phục. Nếu là kết quả như vậy, xin lỗi còn có thể có tác dụng gì? Phó Quân Thịnh ngẩn người, cũng nghĩ đến một tầng này, vẻ mặt lập tức trắng bệch. Trong lòng dâng lên cảm giác vô lực thật sâu. Đúng vậy, phụ thân và mẫu thân đã làm việc đến nước này, xin lỗi còn có ích lợi gì? Nhìn vẻ mặt Nguyên Ca lạnh nhạt và xa cách trước mắt, cũng là mỹ nhân như hoa cách đám mây, rõ ràng trong khoảng cách gần như vậy, lại dường như rất xa, rất xa, xa đến cả đời cũng không thể tới gần tiếp xúc. Trái tim của Phó Quân Thịnh chưa bao giờ quá đau như thế. Vậy, Bùi Tứ tiểu thư, ta có thể làm chút gì để bù lại cho ngươi không? Ta là thật lòng, ta thật sự cảm thấy thật có lỗi. Phó Thế Tử, nhận thấy được sự chân thành tha thiết trong giọng nói của hắn, trong lòng Bùi Nguyên Ca thở dài. Xem ra, Phó Quân Thị vẫn có điều khác biệt với phụ thân hắn, chỉ là... Chuyện cho tới bây giờ, phủ Thọ Xương Bá và Bùi Phủ đã đoạn tuyệt, không còn khả năng vãn hồi. Tương lai Phó Thế Tử sẽ có cuộc sống của Phó Thế Tử, ta cũng có cuộc sống của ta. Hoàn toàn không liên quan gì tới. Nếu Phó Thế Tử thật sự muốn tốt với ta, vậy xin mời người đừng trở lại quấy rầy cuộc sống của ta nữa. Nghe lời nói tuyệt tình như thế, sắc mặt Phó Quân Thịnh càng thêm tái nhợt. Nhưng hắn cũng hiểu được, Nguyên Ca nói là chuyện đúng đắn. Phó Quân Thịnh có chút lảo đảo lui hai bước về phía sau, thở dài nói. Ta hiểu, về sau ta sẽ không đến quấy rầy Bùi Tứ tiểu thư nữa. Nói xong lại xoay người vái chào Bùi Chư Thành và Thư Tuyết Ngọc thật sâu, nuốt xuống lời nói khác, xoay người bước chân nặng nề rời đi. Nhưng mà khi đi tới cửa, bỗng nhiên hắn không thể kiềm được, xoay người lại, nhìn Bùi Nguyên Ca lên tiếng nói nhanh. Nguyên Ca muội muội. Hắn không xưng hô nàng là Bùi Tứ tiểu thư mà kêu là Nguyên Ca muội muội. Ta thích muội là thật, ta thật sự rất muốn kết hôn với muội, ta thật sự muốn bảo vệ muội cả đời, ta thật sự cảm thấy thật sự rất xin lỗi muội. Nguyên Ca muội muội, muội có phải muội cũng thích ta hay không? Muội có thích ta hay không? Có phải oán hận của muội chính là vì cha mẹ ta hay không? Hắn cũng muốn hỏi những lời này, nhưng lại giống như có sức nặng ngàn cân nghẹn ở cổ họng, một chữ cũng nói không nên lời. Cho dù chuyện tới bây giờ, bọn họ không có khả năng ký kết lương duyên, nhưng mà hắn vẫn rất muốn biết những thứ này, rất muốn nghe Nguyên Ca muội muội cũng nói tiếng thích với hắn. Nhưng mà nếu không thể kết làm vợ chồng, thì thích chính là một loại thống khổ tra tấn. Hắn lại không muốn Nguyên Ca muội muội cũng chịu khổ như vậy. Hay là ở sâu trong nội tâm của hắn thật ra đã mơ hồ sợ hãi đáp án của Nguyên Ca muội muội cũng không phải là lời hắn muốn nghe, cho nên cũng không hỏi được ra miệng. Sau khi nghĩ ngợi trăm lần, cuối cùng Phó Quân Thịnh cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là xoay người chạy khỏi Bùi phủ, cất bước chạy như điên. Mãi đến khi chạy tới chỗ yên lặng không người, Phó Quân Thịnh mới ngừng lại, vịn tường cắn môi thật chặt, vẻ mặt đau đớn. Tay run rẩy lấy ra cây quạt xếp tử đàn khắc hoa kia từ trong tay áo. Đóa hoa các tháng, tạo thành mặt quạt vẫn tinh xảo, rất thật như trước, tản ra mùi mơ hồ. Hắn từng rất muốn Nguyên Ca muội muội theo gì đó cho hắn, thật vất vả lấy cái chuôi quạt này để làm cớ, muốn bảo nàng theo cái túi quạt tặng hắn, nhưng lúc đó quá mức khẩn trương, cuối cùng cũng không thể nói ra miệng, trong lòng tiếc nuối mãi. Nghĩ lần sau nhất định phải bảo nàng theo thứ này cho hắn, nhưng lại không nghĩ rằng lúc ấy không nói ra miệng thì đời này cũng không còn có cơ hội nữa. Hiện tại lại nhìn chiếc quạt xếp này, tim của Phó Quân Thịnh nhất đời như bị đao cắt, bỗng nhiên giống như nổi điên, xé từng tờ mặt quạt tử đàn tinh mỹ xuống, ném tới chỗ ấy, nhấc chân ra sức dẫm lên từng đóa hoa kia đến rời rạc sơ xác, rơi rụng, dính bụi mới ngừng lại. Kinh ngạc nhìn cây quạt tử đàn đã trở thành mảnh vụn, lại không nhịn được đưa tay nhặt lên từng mảnh vụn này, bụng ở trong ngực, nghẹn ngào khóc giống. Vì sao? Chuyện lại tới mức hiện tại. Vì sao cha mẹ hắn phải làm như thế? Vì sao vận mệnh phải trêu cợt hắn như vậy? Vì sao? Hắn hoàn toàn bất lực với chuyện này. Có lẽ là vì cả đời rất trôi chảy, chuyện gì cũng có thể dễ dàng làm được. Hắn từng nghĩ là bản thân mình không gì không làm được. Biết chuyện kia ở Điện Thái Hậu mới khiến hắn nhận thấy bản thân mình nhát gan. Mà lần này thật khiến hắn thấy được bản thân mình yếu đuối và vô lực. Rõ ràng là thích Nguyên Ca muội muội, nhưng lại bất lực với cục diện hiện tại. Hắn như vậy, thật sự coi là nam tử hán đại trượng phu sao? Hắn như vậy, cho dù tương lai có thể lấy Nguyên Ca muội muội, có năng lực cho nàng yên ổn và hạnh phúc sao? Thật ra thì, hắn cũng chỉ là chim hoàng yến trong lòng mà thôi. Không có trải qua lễ rửa tội gió sương, không có tôi luyện ra cánh chim mạnh mẽ. Thậm chí ngay cả ý của cha mẹ cũng không thể làm trái. Hoàn toàn không thể bảo vệ được người mình muốn bảo vệ. Hắn không nên bị như vậy, bị dưỡng ở trong lòng cả đời. Hắn muốn trở thành hùng ưng, có thể bay lượn chín tầng mây, muốn trở nên mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ để có một ngày có thể hoàn toàn bảo vệ người mà mình muốn bảo vệ. Phó Quân Thịnh nghĩ như vậy, trong lòng âm thầm hạ xuống quyết tâm. Nghe lời nói luống cuống này của Phó Quân Thịnh, nhìn bóng dáng hắn lảo đảo rời đi, Bùi Chư Thành khẽ thở dài không thấy. 9 năm tương giao, hắn vẫn nhìn lầm Phó Anh Kiệt, nhưng nhìn từ tình hình mới vừa rồi thì đứa nhỏ Quân Thịnh này thật sự có ý với Nguyên Ca. Nếu không phải xảy ra chuyện như vậy, thật ra thì hắn rất tốt, ngoại trừ tính tình có chút yếu đuối bên ngoài, nhân phẩm biết vươn lên, có thể tiếp thu ý kiến, bằng lòng chịu khổ. Hoàn toàn không có thói hoàn khố kinh thành, chỉ cần tăng thêm tôi luyện, mải đi yếu đuối dưỡng thành do sống an nhàn sung sướng quanh năm, ngày sau nhất định có thể trở thành thụ cột. Đáng tiếc. Nhưng rất nhanh, Bùi Chư Thành đã dứt bỏ loại ý tưởng này. Tuy rằng nói hiện tại dư luận bên ngoài có lợi cho Ca Nhi, nhưng dù sao từng bị lui hôn 2 lần, danh dự Ca Nhi thật sự không thể xảy ra sai lầm lần nữa. Chính như lời của Ca Nhi nói, chuyện tới nay Ca Nhi không nên lại xuất hiện dính dấp gì với Phó Quân Thịnh nữa, bằng không cuối cùng chịu thiệt sẽ chỉ là Ca Nhi. Phó Quân Thịnh đã tới, hiển nhiên lại gợi ra khói mù từ chuyện hôn sự. Bùi Chư Thành và Thư Tuyết Ngọc vốn muốn an ủi xoa dịu Bùi Nguyên Ca, không nghĩ tới nói rồi, đến cuối cùng lại biến thành Bùi Nguyên Ca an ủi bọn họ. Trong chốc lát hai người có chút giờ khóc giờ cười. Quay về Tĩnh Xu Trai, sắc trời đã hoàn toàn tối. Bùi Nguyên Ca vốn nghĩ là Vũ Hoàng Mặc đã sớm rời khỏi, bởi vậy sau khi bước vào trong phòng, thấy bóng dáng màu đỏ kia vui vẻ ở trong phòng ngủ của nàng, thì không khỏi hoảng sợ, bật thốt lên hỏi: "Ngươi còn chưa đi hả?" Vũ Hoàng Mặc cầm mảnh vải phủ ở trên khung thêu treo ở giữa, cầm cây kim thêu của Bùi Nguyên Ca xỏ chỉ vào, giống như là luyện ám khí, nhắm ngay vị trí bắn vụt ra bên ngoài, ở trên vải thêu vẽ ra một đường chỉ, sau đó lại đi đến bên mặt khác, cũng nắm vị trí bắn ra, cứ như vậy bắn ám khí đi tới đi lui, chậm rãi làm ra một chữ bùi, 7 xoay 8 vẹo, chẳng phải đang chơi đến vui sướng sao? Thấy Bùi Nguyên Ca tiến vào thì hoảng sợ, vội thu lại khung thêu, không có tinh thần mạnh mẽ gục xuống bàn, hơi thở suy yếu nói: "Đói bụng, đi không đặng." Bùi Nguyên Ca thấy hắn làm bộ làm tịch, đến cuối cùng lại không nhịn được bật cười nói: "Đêm nay có tiệc mướp đắng, người muốn ăn không?" "Không phải chứ." Mặt Vũ Hoàng Mạc liền nhăn giống như mướp đắng, kiên quyết kháng nghị: "Ta muốn ăn đậu hũ." Nghe thấy 3 chữ đó, vẻ mặt Bùi Nguyên Ca đột nhiên chuyển lạnh, vẻ mặt không tốt nhìn Vũ Hoàng Mạc. Ở dưới ánh mắt nàng như vậy, theo bản năng, đầu của Vũ Hoàng Mạc rụt xuống từng tấc, nhỏ giọng nói: "Không ăn thì không ăn, heo kiệt. Nhưng mà ta cũng không muốn ăn khổ qua, ta muốn ăn chân giò óng ánh nước, Phật nhảy tương, cá trần nước sôi, thịt bò luộc. Trong đồ ăn đừng có hương vị hành và tỏi, cháo phải không loãng không đặc, không mặn không nhạt." Ở dưới cái nhìn chăm chú của Bùi Nguyên Ca, tiếng nói lại chậm rãi nhỏ xuống, nói: "Ê, được rồi, ngươi tùy ý, chỉ cần không phải là mướp đắng là tốt rồi." Thật không nghĩ ra, chỉ là đậu hũ thôi mà, vì sao mỗi lần nhắc tới Nguyên Ca đều trở mặt như vậy? Nhưng mà đêm đó khi bữa cơm trình lên, Vũ Hằng Mặc thấy vẫn có mấy món ăn mà hắn báo trước đó, cháo cũng hầm không loãng không đặc, không mặn không nhạt, lập tức trong lòng mừng rỡ. Thì ra Nguyên Ca vẫn nghe lời của hắn, đang muốn duỗi đũa đi gắp, lại bị đũa của Nguyên Ca đánh rớt, để lại không nhúc nhích. Vũ Hoàng Mặc yên lặng nhìn Bùi Nguyên Ca, cuối cùng không phải là nàng lại muốn bản thân mình ăn, hắn thì nhìn thôi chứ. Muốn ăn cũng có thể, vậy giúp ta một việc. Bùi Nguyên Ca trầm giọng nói, tuy rằng nói hiện tại nàng là nữ nhi mà phụ thân sủng ái nhất, người Tĩnh Xu trai cũng hoàn toàn có thể tin, nhưng người có thể tin không có nghĩa là có thể dùng, nhất là ở chỗ bên ngoài Bùi phủ. Về phần này, hộ vệ có thể dùng lại vẫn nghe theo phụ thân, nếu lợi dụng bọn họ thiết kế Vạn Quan Hiểu hoặc là Bùi Nguyên Dung, tất nhiên sẽ bị phụ thân biết, đây không phải là kết quả mà nàng muốn. Trước kia là không muốn để cho phụ thân biết nàng cố ý tính kế, tiến tới mất đi lòng sủng ái và che chở của ông, hiện tại là không muốn phụ thân vì thế mà đau lòng. Nhưng không thể không báo thù Vạn Quan Hiểu và Bùi Nguyên Dung. Bùi Nguyên Dung cũng thôi, dù sao vẫn đang ở Bùi phủ, nhưng vòng sinh hoạt của Vạn Quan Hiểu lại hoàn toàn tự do nằm ngoài phạm vi nàng có khả năng nắm trong tay. Muốn thiết kế hắn cũng không có người làm có thể dùng. Mãi đến vừa rồi gặp Vũ Hoàng Mặc, bỗng nhiên linh cơ vừa động, Vũ Hoàng Mặc thân là hoàng tử, tất nhiên có thể dùng người. Hơn nữa tính tình hắn cũng không cổ hủ, ngược lại vô cùng linh hoạt. Dù sao hiện tại đang hợp tác, không bằng thuận tiện mượn người của hắn để dùng tính kế Vạn Quan Hiểu. Không phải ngay cả ăn một chút cơm của ngươi cũng phải biến thành như giao dịch, cho dù ngươi không cho ta ăn thì ta cũng hỗ trợ mà. Vũ Hoàng Mặc có chút đau lòng, còn tưởng rằng Nguyên Ca có chút để ý hắn, thì ra là có việc muốn tìm hắn hỗ trợ. Nhưng mà quên đi, chịu tìm hắn hỗ trợ cũng coi như chuyện tốt. Nói đi, chuyện gì? Đợi đến khi nghe Bùi Nguyên Ca nói xong, đôi mắt Vũ Hoàng Mặc nhuộm lên một chút đen tối. Vì sao ngươi phải nhằm vào Vạn Quan Hiểu như vậy? Căn cứ điều tra của hắn, bọn họ phải là hoàn toàn không quen biết, chỉ là bị Trấn Quốc Hầu dính líu đến cùng nhau mới đúng. Sao Nguyên Ca lại giống như hết sức để ý với Vạn Quan Hiểu này vậy? Nếu ta nói, thật ra thì ngày đó Trấn Quốc Hầu cũng không có nói dối. Vạn Quan Hiểu thật sự từng đến phủ Trấn Quốc Hầu, nói là có tư tình với ta, người tin không? Chuyện kiếp trước đương nhiên không thể nói cho Vũ Hoàng Mặc, nhưng cho dù chỉ là kiếp này, Bùi Nguyên Ca cũng có đủ lý do phải đối phó với Vạn Quan Hiểu. Có người sai khiến làm như vậy, mục đích là muốn hủy hết danh dự của ta, cuối cùng thiết kế ta gả cho hắn. Người như vậy, ta không nên nhằm vào hắn sao? Vũ Hoàng Mặc ngẩn ra, trong lòng đầu tiên là căng thẳng, sau đó là buông lỏng, ngay sau đó lại là hoàn toàn tức giận. Lại nghĩ đến, hắn bị trộm viên lưu ly bảy màu, từng đến Bùi phủ để truy xét địa hình, lúc ấy từng thấy một ít tình hình. Trong chốc lát, Vũ Hoàng Mặc hiểu được là di nương gì đó đúng không? Lại dùng loại thủ đoạn hèn hạ như vậy, nói xấu hãm hại, vốn chính là muốn ép Nguyên Ca đến cùng đường. Khó trách lần đó ở Ôn Tuyền, ánh mắt của Nguyên Ca nhìn di nương kia lại trở nên lạnh lẽo âm hàn như vậy, thật giống như quỷ oán đi ra từ trong địa ngục, thậm chí muốn lôi kéo di nương kia cùng nhau chìm xuống. Trong lòng dâng lên thương tiếc thật sâu, chỉ sợ cuộc sống con mèo nhỏ ở Bùi phủ cũng không thoải mái dễ dàng. Thì ra, bọn họ đều là người sống trong bụi gai, sinh trưởng ở trong bụi gai. Ta đã biết, người nói chuyện ta sẽ dặn dò người làm ổn thỏa. Về sau, nếu còn có chỗ cần ta hỗ trợ, cứ việc nói là được. Vũ Hoàng Mặc gật gật đầu, sau đó lấy đũa chỉ đồ ăn trên bàn, thật cẩn thận nói. Hiện tại, ta có thể ăn cơm chưa? Có thể. Mẫu hậu, ngày nói cái gì? Trong Huy Huyên Cung, vẻ mặt hoàng hậu kinh ngạc, kinh nghi bất định, nhìn thái hậu nằm nghiêng ở trên tháp mỹ nhân. Lúc này, ngài lại muốn tứ hôn cho thế tử Thọ Xương Bá. Hiện tại thanh danh của Thọ Xương Bá và Trấn Quốc Bá có thể nói là thối đến cực điểm, gần như toàn bộ kinh thành đều đang phỉ nhổ bọn họ. Nói Trấn Quốc Bá đê hèn vô sỉ, bám cảnh cao hối hôn không tính, còn muốn hắt nước bẩn lên trên người Bùi tứ tiểu thư. Nói Thọ Xương Bá dối trá yếu đuối, bán con dâu cầu vinh, là kỹ nữ lại còn muốn lập đền thờ. Ngay cả lời nói vớ vẩn như vậy cũng tin, còn muốn tiền hạ thủ vi cường, nói xấu danh dự của Bùi tứ tiểu thư. Loại ngôn luận này không chỉ xôn xao ở tiểu lâu trà lầu, còn lan tràn đến trong triều đình, ngự sử luân phiên dâng tấu buộc tội hai người kia, nói bọn họ phẩm hạnh không đoan chính, yêu cầu tước vân tước răn đe. Chính là nói, hiện tại, phủ Thọ Xương Bá chính là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Lúc này, mỗi người đều trốn tránh, phủ Thọ Xương Bá chỉ sợ không kịp. Sao Thái Hậu nương nương lại muốn tiếp cận lên, còn muốn tứ hôn? Hơn nữa, nghĩ tới phủ Thọ Xương Bá này đã tử hôn, Quỳnh Nguyên Ca lại thành người tự do, tương lai chắc chắn là phải vào cung, sẽ trở thành kình địch của mình. Mỗi khi hoàng hậu nghĩ tới đây thì hận tới nghiến răng nghiến lợi với phủ Thọ Xương Bá. Rõ ràng trước đó đã đính việc hôn nhân, bây giờ lại bày đặt lui hôn gì chứ? Muốn lui triệt để, làm thối thanh danh của Quỳnh Nguyên Ca, vĩnh viễn không có khả năng tiến cung thì cũng thôi đi, lại làm ra việc ngu xuẩn, lại một chút cũng không bẩn được đến Quỳnh Nguyên Ca. Ngược lại, ngay cả khói mù mà nàng bị trấn quốc bá, tử hôn trước đó cũng trở thành hư không. Thật là, được việc không đủ, thất bại có thừa. Người biết cái gì? Thái hậu cắt ngang liếc mắt nhìn hoàng hậu, lại hiểu rõ ý tưởng của nàng chỉ là không nhịn được dạy dỗ. Người là hoàng hậu, nên có khí độ và phong phạm của mẫu nghi thiên hạ. Đừng cả ngày chỉ biết ghen tuông, gặp chuyện động não một chút. Cho dù phủ trấn quốc bá mới đến thế hệ thứ hai sẽ không xuống, không có nhân tài gì, không cần phải mượn sức. Nhưng mà phủ Thọ Xương Bá thì khác biệt. Thọ Xương Bá kia là quân công thật, hợp lại ra tước vị, không có nửa điểm giả dối. Lãnh binh đánh giặc tự nhiên có hắn dẫn, cũng vô cùng có lực ảnh hưởng ở trong quân, xem như là dũng tướng khó có được. Hoàng hậu khinh thường nói, dũng tướng thì thế nào? Vậy cũng phải xem là hoàng thượng dùng hắn. Hiện tại tấu chương ngự sử đài buộc tội hắn cũng sắp xếp thành núi, thậm chí muốn xin tước đi tước vị của hắn, vĩnh viễn không thu nhận đấy. Những nhà nho hủ lậu này thì biết cái gì? Cả ngày chỉ biết là đi can gián buộc tội. Nhưng ngươi nhìn một chút, nếu bàn về bị buộc tội, không phải năm nào Vũ Hoàng Mặc cũng đứng đầu bảng. Kết quả thì sao? Không phải là hoàng thượng nuông chiều tin thêm sao? Thái hậu xoa xoa huyệt thái dương, gần như muốn tuyệt vọng nói với hoàng hậu ngu dốt, nhưng vẫn dằn lại tính tình. Việc khác cũng thôi, lãnh binh đánh giặc là nửa điểm không thể mập mờ. Nếu không có bản lĩnh, cho dù là Khổng Thánh Nhân sống lại, dẫn binh kia cũng chỉ có thể bại trận. Tướng của vương triều đại hạ có thể đánh giặc, dẫn binh không có mấy người. Điểm ấy trong lòng hoàng thượng biết rõ. Cho nên, đừng thấy hiện tại danh dự Thọ Xương Bá bê bối, hoàng thượng cũng lạnh nhạt hắn, nhưng tương lai vẫn sẽ dùng tới hắn. Hoàng hậu thì không cho là đúng. Cái khác đại hạ không nhiều lắm, chẳng lẽ còn thiếu người sao? Võ cử mỗi 3 năm một lần, có thể ra bao nhiêu nhân tài? Trong lúc này chẳng lẽ còn không tìm ra được một người có thể đánh giặc ư? Mẫu hậu quá xem trọng Thọ Xương Bá rồi. Vậy thì chờ tới lúc hắn được trọng dụng, chúng ta lại mượn sức hắn cũng không muộn. Thái hậu nhịn rồi lại nhẫn, rốt cuộc cũng không phát tác nói. Dệt hoa trên gấm thì có ý nghĩa gì? Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới có thể làm cho người ta khắc ghi. Hiện tại Thọ Xương Bá đang gặp lúc rủi ro, người khác đều xa lánh hắn. Bản thân hắn có lẽ cũng biết sẽ bị lạnh nhạt đóng băng. Vào lúc này ai ra tứ hôn cho hắn, quét đi khói mù trước đó của hắn, để cho hắn có hy vọng, hắn có thể dám không nhớ ai ra tốt ư? Hơn nữa, hắn là vì nhất thời tử hôn với Bùi phủ dẫn tới tình thế như vậy. Sau đó ai ra lại chỉ hôn cho con hắn, đương nhiên người khác sẽ suy đoán hắn về phe cánh của Diệp gia. Đến lúc đó, cho dù hắn không muốn đứng ở phía Diệp gia cũng khó, lại nếm được chỗ tốt mà Diệp gia có thể cho hắn. Hắn có thể không tận tâm tận lực giúp đỡ Diệp gia, giúp đỡ Chiết Nhi sao? Chỉ cần đẩy ra một công chúa, có thể vì Diệp gia, vì Chiết Nhi giành được một thanh đao nhọn, cánh tay mạnh mẽ, ngươi có thể tính toán sổ sách này hay không? Nghe ý Thái hậu vẫn đang tính cho Chiết Nhi, thì Hoàng hậu cũng không tranh chấp nữa hỏi. Vậy theo ý mẫu hậu, muốn tứ hôn cho vị công chúa nào đây? Muốn mượn sức của Thọ Xương Bá, công chúa này tốt nhất là người bên chúng ta, tuổi lại phải tương đương. Thái hậu suy nghĩ, nói, vẫn là Oản Yên đi, nàng là nữ nhi của Hoa Phi, có huyết thống của Diệp gia chúng ta, đương nhiên sẽ tận tâm tận lực suy tính cho Diệp gia, thân phận địa vị cũng cao, càng có thể khiến cho Thọ Xương Bá cảm nhận được thành ý của chúng ta, mang ơn với Diệp gia, hơn nữa vừa vặn nhỏ hơn 2 tháng so với Phó Quân Thịnh, tuổi vừa vặn chính là nàng ấy đi. Nghe nói là nữ nhi của Hoa Phi, trong lòng hoàng hậu lập tức bắt đầu vui sướng khi người gặp họa. Nàng và Hoa Phi tuy là chị em ruột, nhưng từ nhỏ lại không hòa thuận, tranh chấp khắp nơi. Vốn là nàng chỉ chiếm chỗ tốt của trưởng tỷ, khắp nơi cũng không bằng nàng ta. Nhưng chính là một sai sót này, lúc trước người gả cho hoàng thượng là nàng. Sau đó, hoàng thượng đăng cơ, nàng làm hoàng hậu. Tuy rằng Hoa Phi vào cung, nhưng mấy năm nay cũng chỉ là Hoa Phi. Ngay cả tứ phi cũng chưa tranh lên được. Nàng có hoàng tử Chiết Nhi bên người, Hoa Phi lại chỉ có một công chúa Vũ Oản Yên. Hiện tại, mẫu hậu chỉ hôn Vũ Oản Yên cho Thọ Xương bá phủ có căn cơ mỏng mà danh dự lại bê bối, ngay cả Vũ Oản Yên cũng không thể lựa vào. Sau này xem Hoa Phi còn làm sao kiêu ngạo trước mặt nàng. Thái hậu vô cùng khôn khéo, vừa nhìn thấy vẻ mặt của hoàng hậu đã biết nàng ta đang suy nghĩ cái gì, trong lòng càng thêm không hài lòng, lập tức lại thở dài ở trong lòng, không mất công chọc mình tức giận nữa. Năm đó là chỉ có đứa cháu gái này có tuổi thích hợp, nếu không thật ra thì bà càng muốn nâng đỡ Hoa Phi. Chẳng qua hai người cũng là tám lạng nửa cân, ai cũng không có chỗ mạnh hơn so với người khác. Này đồng lứa tuổi nhỏ ở Diệp gia thì càng không cần phải nói thêm. Diệp Vấn Quân hoàn toàn không thể lên được mặt bàn. Diệp Vấn Khanh kiêu ngạo, ương ngạnh còn chưa tính, lại còn bị Vũ Hoàng Mặc mê hoặc, cả ngày tinh thần cứ để ở cái vẻ đẹp gần như yêu dị ở trên người Vũ Hoàng Mặc kia. Mỗi ngày chạy theo đuổi Vũ Hoàng Mặc, ngược lại ngày sinh của bà, nha đầu kia lại viện cớ bị bệnh không tới. Có nhãn lực, không có tâm cơ như vậy, cũng là người ngu dốt không chịu nổi. Nếu như người nhà mẹ đẻ không chịu thua kém, Hoàng hậu và Hoa Phi có thể đồng tâm hiệp lực, lúc này bà đã sớm nên bảo dưỡng tuổi thọ. Làm sao còn dùng để khổ tâm mưu đồ ở chỗ này? Thôi, thôi đi, chuyện đã như thế, còn muốn cách khác cũng là dư thừa. Còn không bằng dùng nhiều tinh thần ở trên người Bùi Nguyên Ca. Nghĩ tới vẻ ngoài thanh lệ, tuyệt tục của Bùi Nguyên Ca kia, khí chất trầm tĩnh có mực, rốt cuộc Thái hậu cảm thấy trong lòng an ủi một chút. Tuy rằng Bùi Nguyên Ca cố gắng che giấu, nhưng lơ đãng trên một số chuyện vẫn thoát ra trí tuệ của nàng như cũ. Hơn nữa, qua đại sảnh mấy ngày nay, Thái hậu càng xác định điểm này. Cô gái như vậy có thể thu phục cho bà sử dụng, dùng để mượn sức hoàng thượng lại cực kỳ thích hợp. Hơn nữa, nàng còn có gương mặt được trời yêu ái như vậy. Chẳng qua, dường như Bùi Nguyên Ca cũng không muốn vào cung. Thái hậu hơi nhíu mày lại giãn ra ngay. Như vậy thì thế nào? Từ trước tới nay, hoàng cung này không phải là chỗ do người tùy tâm sử dụng. Chỉ cần cuốn vào cũng đừng hòng bứt ra. Chẳng qua so với đe dọa áp bức, vẫn là đánh vào trên mặt tư tưởng. Tốt nhất có thể khiến cho nha đầu kia cam tâm tình nguyện, nghe theo mệnh lệnh của bà. Dù sao có thời gian 1-2 năm, Thái hậu không tin bản thân mình sẽ không thu phục được một cô gái nhỏ 13 tuổi. Người đâu? Truyền chỉ xuống, lấy hoa quả tươi phía nam mới tiến cống lên năm nay, thưởng một sọt cho Bùi tứ tiểu thư. Thái hậu dừng một chút, trong đôi mắt khẽ lóe ra ánh sáng tính kế. Lại thưởng một sọt cho trưởng nữ Bùi gia. Tin tức tứ hôn truyền tới Cẩm Hoa Điện, Hoa Phi bỗng nhiên đứng bật dậy, vẻ mặt đầy giận dữ. Làm cái gì vậy? Lại muốn tứ hôn Oản Yên cho Phó Quân Thịnh? Đừng nói căn cơ của phủ Thọ Xương bá mỏng, vốn đã không xứng với ngươi, hiện tại lại làm ra loại chuyện này. Nữ nhi nhà ai bằng lòng gả cho hắn? Huống chi, ngươi đường đường là công chúa, việc này nhất định là hoàng hậu gây sự ở nơi đó, và đi tìm Thái hậu nương nương phân xử, nhất định sẽ khiến bà thu hồi ý chỉ. Mẫu phi đừng nóng vội. So sánh với Hoa Phi vội vàng sao động, thật ra thì Vũ Oản Yên lại rất trầm tĩnh. Cho dù thật sự là hoàng hậu khơi mào, nếu Thái hậu đồng ý thì chuyện này cũng là ván đã đóng thuyền. Nếu con đoán không sai, thì Thái hậu là muốn nhân cơ hội này mượn sức của phủ Thọ Xương bá, cho nên đưa cho bọn họ một sự quan tâm thật lớn, nhằm dọn dẹp khói mù trong khoảng thời gian này, để cho phủ Thọ Xương bá mang ơn với Thái hậu và hoàng hậu, cho nên mới lại làm như vậy. Hừ, bọn họ lót đường cho Vũ Hoàng chết thì lấy nữ nhi của mình đi. Nếu không thành, không phải còn có Diệp Vấn Khanh sao? Vì sao lại là Oản Yên con? Làm sao có thể gả qua cho loại gia đình chồng tương lai này? Vậy sẽ hủy đi cả đời của con. Hoa Phi vừa tức vừa giận, lại đau lòng nữ nhi. Đây rõ ràng là ức hiếp mẹ con chúng ta. Đáng giận, ta đi cầu tình với hoàng thượng, tuyệt đối không thể để cho việc hôn sự này kết thành. Mẫu Phi, phụ hoàng luôn luôn kính trọng với Thái hậu nương nương, chưa bao giờ làm trái lời của bà ấy. Hơn nữa, việc hôn nhân của công chúa vốn nên do hoàng hậu và Thái hậu quyết định. Chuyện này cho dù có ầm ĩ tới chỗ của phụ hoàng, chỉ sợ cũng không có tác dụng. Vũ Oản Yên cũng có thể đoán ra một ít tính toán của Thái hậu. Đối với một công chúa, có thể đổi lấy được cánh tay cho ngũ hoàng huynh, lui một bước mà nói, cho dù tương lai phủ Thọ Xương bá không có ngày quật khởi, Thái hậu cũng không có tổn thất gì. Chuyện có lời như vậy, sao Thái hậu lại có thể để cho người khác phá hư? Về phần hạnh phúc cả đời của Vũ Oản Yên, so với thái tử, vị thậm chí là tân đế của ngũ hoàng huynh lại được coi là cái gì? Nghe con gái nói có lý, Hoa Phi lại lo âu. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chuyện này cứ tùy ý bọn họ sắp đặt, mặc cho bọn họ hủy đi cả đời của Oản Yên con? Nhìn việc này của phủ Thọ Xương bá thì biết, nơi đó cũng không có tốt lành gì. Oản Yên nếu con gả qua đó thì làm sao bây giờ? Mẫu Phi, từ xưa tới nay, việc hôn nhân của công chúa có thể có mấy việc là mỹ mãn đâu. còn không đều là để hoàng thất mượn sức, thưởng cho công thần. Tuy rằng trong lòng bi thương, Vũ Bản Yên vẫn ra sức trấn an Hoa Phi, không muốn mẫu phi bởi vì nàng mà đắc tội thái hậu. Nữ nhi lại cảm thấy việc hôn nhân này cũng không tệ, căn cơ phủ thọ xương bá mỏng, hiện tại danh dự lại bê bối. Lúc này nữ nhi gả qua, đó là cứu vãn bọn họ vào lúc nguy nan. Tất nhiên bọn họ không dám có chỗ chậm trễ nữ nhi. Và lại, nữ nhi vốn là công chúa, về phần phiền toái nhỏ khác, chẳng lẽ nữ nhi còn nói không công bằng sao? Mẫu phi ngài cứ yên tâm đi. Khuyên giải an ủi, mẫu phi lo âu, trong lòng Vũ Bản Yên chậm rãi hiện lên tình hình Tiết Đoan Ngọ ngẫu nhiên gặp phải Phó Quân Thịnh, tinh thần mê mang. Tương phản với Hoa Phi, nhận được ý chỉ tứ hôn thì vẻ mặt của Thọ Xương Bá lại vui sướng. Mấy ngày qua, bởi vì chuyện từ hôn, phủ Thọ Xương Bá nhận hết lời thoá mạ và thêm thường của người khác, Độc Liêu khinh bỉ, ngự sử buộc tội, lời đồn nhiều lên, thậm chí còn có người nói tước vị Thọ Xương Bá này của hắn cũng sắp giữ không được rồi, đủ loại rắc rối. Thọ Xương Bá trở nên lâm lực tiểu tụy, gần như không thể tiếp tục được nữa, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Mà đúng lúc này, Thái hậu lại tự mình hạ chỉ tứ hôn Hoàn Yên công chúa. Thật sự có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đối với phủ Thọ Xương Bá Bắc Anh. Tuy phủ Thọ Xương Bá là huân công, nhưng căn cơ còn thấp, nhà có chút tư lịch huân quý cũng không muốn lui tới với bọn họ. Nhưng hiện tại Quân Thịnh cưới công chúa Oản Yên làm phò mã, có tầng quan hệ này, nhà huân quý tầm thường hoàn toàn không thể so sánh với phủ Thọ Xương Bá. Vậy chẳng những có thể ổn định phủ Thọ Xương Bá trong lúc hỗn loạn này, càng cho người đời thấy được phủ Thọ Xương Bá vẫn được ân sủng quan tâm sâu sắc như cũ, không cho phép khi nhục. Đạo thánh chỉ này thật sự có thể nói là hạn hán đã lâu gặp mưa rào. Tứ hôn công chúa Oản Yên. Mặt Phó Quân Thịnh không chút thay đổi nghe nội dung thánh chỉ tuyên đọc. Đây là vinh quang mà cha mẹ bán đứng nguyên ca muội muội đổi lấy sao? Thì ra, hắn không chỉ là chim hoàng yến trong lồng sắt, còn là con rối mặc cho người bố trí. Nhưng cho dù có ngàn vạn không vừa lòng, ý chỉ đã ban thưởng xuống dưới. Việc hôn sự này là tình thế phải làm. Một thế tử nho nhỏ của phủ Thọ Xương Bá như hắn hoàn toàn không có khả năng làm trái ý chỉ của Thái Hậu. Thật sự là buồn cười, thật đáng buồn, đáng hận. Bởi vậy, sau khi tuyên đọc xong, Phó Quân Thịnh ngay cả thánh chỉ cũng không nhận, xoay người đi về viện của mình. Nhưng nói buồn bực nhất cũng không phải là Phó Quân Thịnh, mà là phu nhân Thọ Xương Bá. Nhìn đạo ý chỉ thêu đan phượng triều dương kia, phu nhân Thọ Xương Bá khóc không ra nước mắt. Bùi Nguyên Ca chỉ là đích nữ phủ thượng thư, cũng đã khiến cho bà tăng áp lực lên gấp bội, trăm phương nghìn kế khó khăn lôi đi cửa hôn nhân này, kết quả lại đưa tới một công chúa. Tuy rằng nói lấy chồng theo chồng, nhưng công chúa là quân, bọn họ là thần, ngay cả bà đây là mẹ chồng đứng đắn cũng phải quỳ xuống hành lễ với con dâu mình. Sớm biết như thế, còn không bằng cứ cưới Bùi Nguyên Ca đấy, ít nhất nhà đầu kia gặp bà vẫn coi như là cung kính. Phu nhân Thọ Xương Bá không nhịn được kêu rên một trận trong lòng, cuộc sống sau này không có cách nào khác qua. Thái hậu tự mình hạ chỉ tứ hôn cho Phó Quân Thịnh và Vũ Oản Yên, tin tức này chấn động triều đình và dân gian, mọi người nghị luận sôi nổi, lời gì cũng có. Đương nhiên Bùi Chư Thành cũng biết tin tức này. Theo ý hắn, đây chưa chắc chính là chuyện tốt. Mắt thấy Ngũ Điện Hạ và Cửu Điện Hạ đấu tranh càng ngày càng kịch liệt, Ngũ Điện Hạ chiếm ưu thế đích trưởng cùng với có hậu tộc giúp đỡ, nhưng tâm tư của Cửu Điện Hạ lại khôn khéo, thủ đoạn tàn nhẫn, lại có Liễu Quý Phi và Liễu Gia giúp đỡ, ai thua ai thắng hãy còn khó kết luận. Và lúc này thái độ công bằng trung lập mới là sáng suốt. Nhưng có Vũ Oản Yên một tầng quan hệ như vậy, phủ Thọ Xương Bá khó có thể tránh sẽ bị cho là một phe với Ngũ Điện Hạ. Dưới tình huống như vậy, nếu lập trường Thọ Xương Bá không kiên định, thật sự bị Diệp Gia mượn sức, kết quả chỉ sợ sẽ rất tệ. Ít nhất, Bùi Chư Thành cảm thấy Ngũ Điện Hạ dối trá gian xảo, tự phụ độc ác, thế lực ngoại thích lại lớn mạnh. Nếu như thành thái tử, thậm chí là tân đế tương lai, cũng không phải là phúc của đại hạ. Nhưng mà ông và Phó Anh Kiệt đã ân đoạn nghĩa tuyệt, bởi vậy cũng không đi nhắc nhở hắn, chỉ lo lắng Ca Nhi nghe được tin tức này thì sẽ khổ sở, cho nên hạ lệnh phong tỏa tin tức này trong Bùi phủ. Qua đoạn thời gian lại chậm rãi nói cho Ca Nhi. Công vụ hình bộ vẫn làm cho ông nhức đầu như cũ, nhưng lời hoàng thượng nói ngày đó vẫn luôn xoay quanh trong lòng. Nghe ý của hoàng thượng cũng không phải là có gì không hài lòng với ông, bởi vậy võ tướng chuyển qua quan văn lại như là cảm thấy ông có điểm nào rất thích hợp với thượng thư hình bộ mới có thể nhậm chức như vậy. Rốt cuộc là hoàng thượng đã nhìn trúng điểm nào của ông chứ? Bùi Chư Thành phóng ngựa chạy băng băng lên đường hồi phủ từ hình bộ, nghĩ mãi không xong, phía sau đi theo vài tên hộ vệ Bùi phủ cũng phóng ngựa theo sát, tư thế oai hùng hiên ngang. Đúng lúc này, trong ngõ nhỏ hẻo lánh bên cạnh, dường như truyền đến tiếng đánh nhau. Bùi Chí Thành là người quen trên chiến trường, vô cùng mẫn cảm với loại tiếng động này. Lúc này kìm ngựa dừng lại, phân biệt tiếng nói tới chỗ. Lúc này xoay người xuống ngựa, đi đến phía nói chuyển ra. Ngoại trừ hai hộ vệ ở lại trông coi ngựa, người còn lại cũng cùng xuống ngựa đi qua theo. Đi không bao xa, đã gặp 7-8 gã vạm vỡ làm ra vẻ mạnh mẽ, vây quanh một vị công tử áo trắng ở giữa. Vẻ mặt có chút không tốt. Các vị tráng sĩ, rốt cuộc vì sao lại tìm Vạn Quan Hiểu ta gây rắc rối? Ai kêu ngươi rượu mời không uống là thích uống rượu phạt? Chỉ là một cử tử nho nhỏ, lại dám đắc tội phủ Trấn Quốc Bá, làm hại Trấn Quốc Bá bị cắt giảm tước đẳng. Ngươi cho là phủ Trấn Quốc Bá dễ đắc tội như vậy sao? Hôm nay chính là cho ngươi một bài học, để cho ngươi biết rốt cuộc Mã Vương gia có mấy con mắt. Vạn Quan Hiểu cười lạnh, ta còn tưởng là lai lịch gì, thì ra chỉ là thứ mô danh chuộc tiếng kia, muốn thu mua ta hát tắc bẩn lên người khác. Trấn Quốc Bá, hừ, ngươi vô sỉ hèn hạ như vậy, cho dù là Trấn Quốc Bá thì thế nào, ta đắc tội chính là đắc tội, các ngươi cứ lên thử xem. Mọi người đồng loạt xông lên, lại bắt đầu đánh nhau. Lúc ngự tiền đối chất, Bùi Chí Thành vốn đã có cảm tình với cử tử Vạn Quan Hiểu quang minh lỗi lạc, lại hơi ngạo khí này, và lại Vạn Quan Hiểu là vì ca nhi mới có thể đắc tội phủ Trấn Quốc Hầu. Lúc này thấy hắn bị người của phủ Trấn Quốc Hầu làm khó dễ, đang muốn mở miệng tương trợ, lại thấy bộ dáng Vạn Quan Hiểu như vậy, dường như là có chỗ dựa, trái lại dấy lên hứng thú, ngẫm lại thân thủ của hắn. Trong nháy mắt, Vạn Quan Hiểu đã qua hơn 100 chiêu với những người đó, tùy thời lấy một địch nhiều, nhưng cũng không có rơi xuống thế yếu. Bùi Chí Thành gật gật đầu, tuy rằng thân thủ Vạn Quan Hiểu không thể so được với ông, thậm chí cũng hơi kém so với hộ vệ Bùi phủ, nhưng đệ tử Bần Hàn có thể luyện tới mức này, nói vậy cũng là chịu khó. Tăng thêm chỉ điểm tôi luyện, ngày sau vẫn có thể trở thành người tài giỏi, cũng là nhân tài không tệ. Mắt thấy đã nhìn sắp xỉ, Bùi Chí Thành bèn mở miệng quát bảo ngưng lại. Dừng tay! Nhìn thấy Bùi Chí Thành, trong đôi mắt Vạn Quan Hiểu hiện lên một chút ánh sáng. Giữa ban ngày ban mặt, đám điều nô các ngươi lại có ý đồ đánh nhau với một cử tử khoa này. Thật to gan! Bùi Chí Thành phẫn nộ quát. Người đâu? Bắt cả đám điều nô này lại cho ta. Đưa đến phủ Kinh Triệu là được. Yêu cầu Kinh Triệu giãn trừng trị thật tốt, tuyệt đối không thể rộng lượng. Hộ vệ Bùi phủ cùng kêu lên phải, tiến lên muốn bắt người. Thấy tình thế không ổn, những kẻ vạm vỡ này cũng không dám lưu liến, xoay người chạy như điên tới một đầu ngõ khác. Hộ vệ Bùi phủ đang muốn đuổi theo, Vạn Quan Hiểu lại chắp tay nói, đa tạ Bùi thượng thư cứu giúp, nhưng đệ tử cho rằng những người này vẫn không cần đưa tới phủ Kinh Triệu. Dù sao chuyện trước đó đã làm ồn ào huyên náo, nếu lại xảy ra chuyện chỉ sợ có thể có hại với thanh danh của tiểu thư quý phủ. Cũng may học trò cũng không bị thương nhiều, coi như xong đi. Bùi Chí Thành ngẫm lại thấy cũng đúng, lại có chút lo lắng. Vậy về sau bọn họ lại đi tìm gây làm phiền thì làm sao bây giờ? Thì như thế nào? Tuy rằng học trò bất tài, dầu gì cũng xuất thân là võ cử, chẳng lẽ còn sợ vài tên điêu nô này hay sao? Vạn Quan Hiểu cười cười mang chút ngạo nghễ, tuy rằng mượn cơ hội đối chất ngự tiền để lại ấn tượng tốt cho Bùi Chí Thành, nhưng sau lại không còn có cơ hội bấu víu quan hệ. Nếu mà trực tiếp tới cửa cầu kiến, toàn tính xu nịnh leo lên cũng không khỏi quá rõ ràng. Bởi vậy Vạn Quan Hiểu suy nghĩ mọi cách, hỏi thăm đường đi mỗi ngày của Bùi Chí Thành, sau đó thuê những kẻ vạm vỡ kia canh giữ trên đường Bùi Chí Thành hồi phủ, diễn xuất màn kịch hay này. Đương nhiên, vì để phòng ngừa vạn nhất không bị người phát hiện sơ hở, hắn cũng không có tự mình ra mặt thuê những kẻ vạm vỡ đó, mà là thay hình đổi dạng, đi dạo lòng vòng, trải qua vài bước ngoặt mới hoàn thành. Bởi vậy, cho dù những kẻ vạm vỡ đó bị bắt được, cũng sẽ không thể khai ra hắn. Chuyện hắn đắc tội Trấn Quốc Bá vốn là do Bùi phủ bắt đầu, với tính tình của Bùi Chí Thành tuyệt đối sẽ không bàng quan đứng nhìn. Hơn nữa, hắn từng nghiên cứu cẩn thận tính cách của Bùi Chí Thành, biết tính tình ông hào sảng lưu loát, thích người trẻ tuổi có trách nhiệm, không nao núng chút nào. Bởi vậy, theo như lời nói đều là nhắm vào cá tính của Bùi Chí Thành mà tới, cần phải mượn chuyện này làm sâu sắc ấn tượng tốt của Bùi Chí Thành về hắn, tiến tới leo lên Bùi phủ. Quả nhiên, nghe xong những lời nói này, cảm tình của Bùi Chí Thành với hắn lại càng sâu. Lại nghĩ tới chuyện này vốn là ân oán của Bùi phủ và phủ Trấn Quốc Bá, Vạn Quan Hiểu chỉ là vô tội bị liên lụy, càng cảm thấy áy náy, cười nói. Trước đó ngựa tiền đối chất, nhờ có Vạn công tử bênh vực lẽ phải, ta vẫn chưa tìm được cơ hội nói lời cảm tạ. Không ngờ hôm nay lại gặp được ở chỗ này, người cũng đã bị thương, phủ đệ của ta cách đây không xa, không bằng đến quý phủ của ta thoa thuốc, lại là một bàn rượu và thức ăn, chúng ta thuận tiện nói chuyện một chút. Vạn Quan Hiểu đương nhiên là bằng lòng, vì thế do một gã hộ vệ dành ra một con ngựa, Vạn Quan Hiểu xoay người cưỡi lên, động tác cũng lưu loát. Bùi Chữ Thành âm thầm gật đầu. Chuyện Vạn Quan Hiểu đi theo Bùi Chữ Thành cùng hồi phủ rất nhanh đã rơi vào tai của Bùi Nguyên Ca. Nàng đã sớm đoán được Vạn Quan Hiểu là một người giỏi về luồn cúi, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội bấu víu quan hệ với Bùi phủ. Hơn nữa, nàng còn có thể cho người ta truyền lời như thế đến tai hắn. Vạn Quan Hiểu nhất định sẽ ra vẻ, làm cho lòng của phụ thân nảy sinh cảm tình. Quả nhiên, Bùi Nguyên Ca hơi cười lạnh, lặng lẽ nói một ít lời với Tử Uyển. Tử Uyển gật đầu lĩnh mệnh rời đi. Trong đồng trạch viện, Vạn Quan Hiểu đã thoa thuốc trị thương, nói lời cảm tạ với Bùi Chư Thành. Hai người bèn bắt đầu nói chuyện với nhau. Bùi Chư Thành vốn là có cảm tình với Vạn Quan Hiểu. Vạn Quan Hiểu lại là người am hiểu tâm tư, lại từng hỏi thăm tính tình của Bùi Chư Thành. Lời nói hợp ý này lại giấu giếm dấu vết. Bởi vậy, hai người càng nói càng hợp ý, không khí vô cùng hài hòa. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng la, "Phụ thân!" Cùng với tiếng nói thanh thúy dễ nghe, một bóng dáng màu đỏ xông vào trong phòng, cũng là một cô gái nhỏ khoảng 14-15 tuổi, trên mặt áo ngắn mềm mại màu đỏ, in phú quý mẫu đơn, dưới là váy màu đỏ lựu, đầu cài cặp châm loan vàng, dòng khảm bảo, cả người phú quý, dung mạo minh diễm, đôi mắt nhìn quanh phòng mang theo vài phần kiêu căng. Vạn Quan Hiểu nhận ra được nguyên nhân của loại cá tính kiêu căng đã có từ trước kia, nhưng đều nhiều hơn là dưỡng thành do nuôi chiều yêu thương sau này. Hiển nhiên, vì tiểu thư này chắc là rất được Bùi Chư Thành yêu thương mới đúng. Xem tuổi có lẽ nhỏ hơn so với vị nhị tiểu thư gặp trước đó ở ngự thư phòng, khí chất, hình dáng lại không giống như tứ tiểu thư mà nhiều người khen ngợi. Chẳng lẽ đây là tam tiểu thư Bùi Phủ, Bùi Nguyên Dung? Trong lòng Vạn Quan Hiểu khẽ dao động, trong mắt lập tức toát ra vẻ kinh diễm không che giấu chút nào. Bùi Nguyên Dung không nghĩ tới lại gặp người đàn ông khác ở trong viện của phụ thân, hơn nữa lại là một chàng trai trẻ tuổi tuấn mỹ xuất chúng như thế. Mặt cũng hơi đỏ lên, lại thấy rõ ràng ánh mắt của Vạn Quan Hiểu nóng bỏng, dường như lộ vẻ si mê kính ý. Trái tim lại đập thình thịch mãi, thầm thẹn thùng nghĩ, chẳng lẽ người trẻ tuổi tuấn mỹ này vừa gặp đã thương với nàng sao? Chương 108. Ai tính kế ai? Bùi Chư Thành không chú ý tới sự khác thường của hai người, cau mày nói, Dung Nhi, sao lại chạy vào lỗ mãng như thế? Phụ thân, tứ muội ức hiếp con. Thái hậu thưởng một giọt hoa quả tươi, nàng tặng hết các sân, chỉ riêng thải vi viên của con là bỏ qua, người phân xử cho con đi. Bùi Nguyên Dung thích làm náo động mọi chuyện, cá tính tranh cường háo thắng, hơn nữa thích cướp đoạt đồ của Bùi Nguyên Ca, nên đã sớm nhắm vào hoa quả tươi thái hậu thưởng, vốn muốn cướp về, không nghĩ tới Bùi Nguyên Ca đại lượng, gửi cho các sân nhưng lại bỏ qua nàng. Ngay đảo yểu cát của Bùi Nguyên Xảo cũng có, chỉ riêng thải vi viên là không, người khác sẽ nghĩ như thế nào đây? Đây không phải là đánh vào mặt nàng trước mặt mọi người hay sao? Vì thế, nàng không chút nghĩ ngợi liền vọt tới đồng trạch viện, chỉ muốn cáo trạng Bùi Nguyên Ca với phụ thân, nói nàng ta bám cao đạp thấp, bởi vì trước đó vài ngày phụ thân trách phạt nàng, cho nên Bùi Nguyên Ca khinh thường không cho nàng mặt mũi. Chỉ là không nghĩ tới trong viện phụ thân lại có công tử trẻ tuổi tuấn mỹ như vậy, mà dường như còn cực kỳ trung tình với nàng, không muốn khóc sướt mướt phá hỏng hình tượng, cũng không muốn để hắn cảm thấy nàng thất sủng trước mặt phụ thân, cho nên giọng điệu trở nên vô cùng nhẹ nhàng, giống như là nữ nhi được yêu thương đang làm nũng. Nhìn một màn này, con người Vạn Quan Hiểu lóe lên, trong lòng đang suy tư cân nhắc. Bùi Chư Thành tất nhiên không tin Ca Nhi là người như thế, huống chi giọt hoa quả kia vốn là thái hậu ban cho Ca Nhi. Ca Nhi thích đưa cho ai thì cho người đó, cũng không phải theo lệ trong phủ, chỉ là Dung Nhi kiến thức hạn hẹp, ngay cả mấy quả trái cây cũng muốn tranh. Có điều trước mặt khách nhân không tiện giáo huấn, ông chỉ buồn bực nói, Dung Nhi đừng nháo, đó là trái cây thái hậu thưởng cho Ca Nhi. Nếu ngươi muốn ăn, sớm mai phụ thân bảo người ta xuống miền Nam mang hơn 10 sọt về, cho ngươi ăn đủ. Bùi Nguyên Dung còn muốn làm nũng, lại nghe được ngoài cửa có âm thanh nói, Nô tỳ Tử Uyển, xin hỏi tam tiểu thư ở trong này không? Dung Nhi ở đây, ngươi có việc gì? Bùi Chư Thành nhận ra là Tử Uyển, biết đây là nha hoàn đắc lực nhất bên người Nguyên Ca, chắc là có việc. Tử Uyển mang tiểu nha hoàn tiến vào, trước phúc thân hành lễ với mọi người, sau đó mới nói, hồi bẩm lão gia, nô tỳ phụng lệnh tứ tiểu thư đưa trái cây cho tam tiểu thư, thái hậu thưởng hoa quả tươi, tứ tiểu thư

Dù sao Tử Viện cũng đều không có cảm tình với Vạn Quan Hiểu và Bùi Nguyên Dung, rất thích xem bọn họ chó cắn chó tính kế lẫn nhau. Thu hồi tâm tư, thấy Bùi Nguyên Ca lại lâm vào trầm tư, Tử Viện vốn có chuyện muốn hỏi mà lại nuốt xuống. Bùi Nguyên Ca tuy đang suy tư nhưng vẫn để ý Tử Viện muốn nói lại thôi, hỏi: "Sao vậy? Có chuyện gì cứ nói cho ta biết, cũng không cần giấu giếm." "Không phải là có việc, mà là nghĩ không ra." Tử Uyển hoang mang nói: "Tiểu thư, thái hậu coi trọng tiểu thư, muốn tiểu thư vào cung, cho nên thưởng cho tiểu thư một phần hoa quả tươi Nam Phương Tiến Cống, nhưng mà vì sao cũng thưởng cho đại tiểu thư như vậy? Lại, chuyện này đồn đại huyên náo, bên ngoài đều đang suy đoán nói, thái hậu là có tâm muốn để đại tiểu thư và tiểu thư cùng vào cung, Bùi phủ chúng ta nói không chừng sẽ có hai vị nương nương." "Bên ngoài đều đã biết chuyện này sao?" Bùi Nguyên Ca hỏi. Tử Uyển gật gật đầu nói: "Ngày hôm qua nô tỳ ra ngoài chọn mua chỉ, nghe góc đường phố đều đang thảo luận về chuyện này." Hoa quả tươi mới ban cho hôm trước, buổi chiều Tử Uyển ra ngoài, kinh thành đã chuyển nhau sôi sục. Trong mắt Bùi Nguyên Ca xẹt qua một tia sắc nhọn, khóe môi hơi cong, thản nhiên nói: "Như thế, Tử Uyển ngươi thấy chuyện này thế nào?" "Nô tỳ cảm thấy thái hậu khả năng thật sự là cũng muốn để cho đại tiểu thư vào cung, dù sao trong thọ lễ thái hậu muốn gặp đầu tiên, khích lệ đầu tiên là đại tiểu thư, mà xưa nay đại tiểu thư vốn nổi danh ở kinh thành, tuổi tác cũng thích hợp." Tử Uyển vừa nghĩ vừa nói: "Nô tỳ cảm thấy như vậy tốt lắm, nếu đại tiểu thư vào cung được sủng, hoàng thượng cũng có người nói chuyện, hơn nữa đại tiểu thư khẳng định cũng không thêm đối thủ là tiểu thư, nói không chừng có thể mượn sự giúp đỡ của đại tiểu thư đem chuyện vào cung này biến mất." Bùi Nguyên Ca thật sự là có chút kinh ngạc. "Sao, Tử Uyển ngươi cảm thấy vào cung không tốt ư?" "Không tốt. Bùi phủ mới chỉ là phủ tướng quân, đạo gia thề thiếp còn ít, nhưng đã đấu nhau đến long trời lở đất. Minh Cẩm phu nhân cũng bởi vậy mà mất sớm. Huống chi là hoàng cung lớn như vậy, nhiều mỹ nhân như vậy, 3.000 mỹ nữ, còn không phải đấu tới người chết ta sống ư? Hơi chút không cẩn thận, chỉ sợ xương cốt cũng không còn." Tử Uyển lo lắng nói. "Nô tỳ không muốn tiểu thư lại bước gót theo Minh Cẩm phu nhân. Nô tỳ cảm thấy tiểu thư nên tìm môn hộ tương đối. Không, cho dù là dòng dõi thấp hơn một chút cũng không sao. Vị hôn phu quan trọng nhất là người tốt, có thể đối xử tốt với tiểu thư. Đây mới là phúc khí." Không nghĩ tới Tử Uyển lại có suy nghĩ này, Bùi Nguyên Ca có chút vui mừng. Lại nghe nàng nhắc tới mẫu thân, Bùi Nguyên Ca hơi ngẩn ra. "Tử Uyển, nhắc tới mẹ ta, người tới cùng là chết như thế nào, người biết không?" "Khi đó nô tỳ còn nhỏ, tuy Minh Cẩm phu nhân dốc lòng dạy nô tỳ y thuật, nhưng nhiều khi nô tỳ chỉ nghiên cứu sách thuốc, nhận dược liệu, thời gian trước mắt Minh Cẩm phu nhân cũng không nhiều. Đến khi chuyện năm ấy, nô tỳ chỉ nhớ rõ ban đầu là ngày xảy ra việc, còn có người chết. Sau đó phu nhân và Minh Cẩm phu nhân sắc mặt rất khó coi, về sau không biết sao lại thế. Minh Cẩm phu nhân đột nhiên qua đời, sau đó tất cả quan sư viện đều rất rối loạn. Phu nhân đánh đập tra hỏi hạ nhân trong viện, kết quả chết rất nhiều người. Có người nói là phu nhân giết người diệt khẩu, sau đó lão gia trở lại, liền giam giữ phu nhân." Tử Uyển nói lời đứt đoạn, dù sao khi đó nàng còn nhỏ, lại không có tham dự vào cho nên cũng không quá rõ ràng. Theo như Tử Uyển nói, Bùi Nguyên Ca không nghe ra được tin tức hữu dụng gì. Vốn nô tỳ cũng cho rằng phu nhân làm hại Minh Cẩm phu nhân, bởi vì rất nhiều người trong quan sư viện đều nói là phu nhân an bài. Minh Cẩm phu nhân rất ít xen vào, về sau nô tỳ đuổi ra Tĩnh Xu trai, phu nhân mang nô tỳ qua, cùng ở cạnh phu nhân mấy năm, nô tỳ cảm thấy tính tình phu nhân quả thực không tốt lắm, nhưng lại không giống như người làm như vậy, bởi vậy có chút hoài nghi Trương Di Nương, có điều tra hoài nghi mà thôi." Tử Uyển nói, Minh Cẩm phu nhân cẩn thận thông minh như thế, sau cùng vẫn mắc bẫy của người khác, cho nên nô tỳ không muốn tiểu thư vào cung chút nào, nếu không được, thà rằng đi theo đại tiểu thư, liên kết bắt tay giải quyết việc vào cung này. Tiểu thư, ngài cảm thấy được không? Tử Uyển càng ngày càng có mưu lược rồi. Bùi Nguyên Ca cười nhẹ nói, có điều, chỉ sợ rất khó như ý của ngươi. Ý của tiểu thư là? Tử Uyển khó hiểu. Tử Uyển, tương lai ngươi phải lập gia đình, phải chủ trì việc bếp núc, thậm chí có khả năng xử lý cửa hàng. Hôm nay ta sẽ dạy ngươi một cách. Nếu trong tay ngươi một khối ngọc mỹ, muốn bán nó ra giá tốt, đặt mỹ trong điếm hay đến phú hộ chào hàng đều là hạ sách. Biện pháp tốt nhất là tổ chức một hội đấu giá, biến thành thanh thế lớn, lại mời tài phú tương xứng để hai vị hào phú đấu giá lẫn nhau. Bởi vì là hào phú, nhất định tâm cao khí ngạo, hai bên lại đối địch,